Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 69, tôi là ông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, tôi là ông chủ editor. Mio Kỳ Cảnh Hiên vừa nghe đến hai chữ thiếu tiền liền ngẩng đầu lên, nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh trai. Kỳ Cảnh Hiên, cơ hội kiếm tiền, đến mau. Kỳ Đình, nói, bận. Kỳ Cảnh Hiên, em với Nguyệt Nguyệt đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên, đề tài siêu hay, Tần Thế làm đạo diễn, đến nhập cổ phần đi, vừa lúc có nhãn hàng từ chối đó. Kỳ Đình, xem anh mày là lốp dự phòng à, cốt. Kỳ Cảnh Hiên, em thay anh đồng ý rồi. Khác với tinh thần hăng hái của Kỳ Cảnh Hiên, những người khác trên bàn chính từ đạo diễn đến biên kịch chỉ đạo máy quay VV, đều mang tâm trạng buồn vã. Biên kịch là một người đàn ông trung niên 30 mấy tuổi, mặc một chiếc áo khoác nhung màu cà phê, đeo một chiếc kính đen cũ kỹ, dáng vẻ học thức nhưng mặt mày ủ rột rằng. Chẹp, sao mấy thương hiệu đó lại đột nhiên thay lòng thế? Còn vài nhà sản xuất và công ty truyền thông nữa thì sao? Họ cũng rút vốn à, thì chưa, nhưng mà, Tần Thế dừng một chút, liếc nhìn Quý Huyền Nguyệt đang vùi đầu ăn cơm, thở dài. Nhưng mà lại là một nhãn hàng lớn lui vốn, còn công ty truyền thông thì ký hợp đồng phân phối với bên này. Nghĩa là lần tới nghệ sĩ nổi tiếng sẽ dùng đại ngôn kéo doanh số xem như quan hệ hợp tác, cho nên công ty truyền thông xem như cũng chẳng giữ được, mà đã có người đầu rút chắc chắn sẽ kéo theo người thứ hai, cứ chuẩn bị tâm lý tốt là được. Phim còn chưa bắt đầu đã phải chết yểu. Camera cười khổ nói, Tần Thế một đạo diễn tốt, bộ phim đầu tay. Sợ sống, đã từng đạt giải Hoa Vàng đạo diễn xuất sắc nhất, từ đó về sau tác phẩm nào cũng chất lượng cao, hầu như những nhà làm phim, nhà sản xuất thương hiệu trước đó là người đã từng hợp tác qua, ông vốn là một người trọng tình nghĩa như thế. Hiện tại thương hiệu và nhà sản xuất khó chịu diễn viên được tuyển vào, Tần Thế cũng tiến thoái lưỡng nan, ông nhìn Quý Huyền Nguyệt và Kỳ Cảnh Hiên, lại cắn răng nói. Không sao, mấy năm nay tôi cũng kiếm được nhiều tiền, đủ cho bộ phim này dùng. Kể cả sản xuất hay thương hiệu nổi tiếng có từ bỏ, tôi cũng sẽ kiên trì với lựa chọn của mình. Lưu Nguyên nói phụ họa, công ty chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ hết sức, dù sao đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tay của Nguyệt Nguyệt và Cảnh Hiên mà. Hơn nữa ngài vẫn là đạo diễn, nếu có thể thì công ty chúng tôi cũng muốn làm cổ đông. Nghe thấy có người nhắc đến mình, Quý Huyền Nguyệt ngẩng đầu liếc nhìn Tần Thế, thấy ông cũng chăm chú nhìn mình, anh đành sợ hãi mở miệng. Xin lỗi đạo diễn Tần rất nhiều. Là do kỹ thuật diễn của tôi kéo chân, nhãn hàng không tin năng lực của tôi cũng dễ hiểu, tôi có thể không nhận thù lao đóng phim ạ. Tần Thế lắc đầu chỉ đầu mình rồi nhìn Quý Huyền Nguyệt. Cậu rất thông minh, chỉ là không ai giảng dạy chính xác mà thôi. Cho cậu 3 ngày này cùng Kỳ Cảnh Hiên dựng một câu chuyện của nhân vật không giới hạn số từ. Kỳ Cảnh Hiên, vậy, làm sao để không viết đây ạ, đóng tiền được không? Cậu có bao nhiêu tiền? Lưu Nguyên hiếu kỳ. Không phải cậu nghèo rớt còn ở nhà Nguyệt Nguyệt đấy à, lời này vừa thốt lên, ánh mắt người xung quanh trong nháy mắt nhìn Kỳ Cảnh Hiên vi diệu hẳn lên, bảo sao Quý Huyền Nguyệt phải dắt người đến sâu làm quen, xem ra là trai bao bị Quý Huyền Nguyệt bao dưỡng rồi. Nhưng mà người này, cũng nhỏ quá đi, mới là mầm non 20 tuổi thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Huyền Nguyệt lập tức nhận được một đống ánh mắt khiển trách từ trên trời rơi xuống, như thể anh vừa phạm phải tội tay đình nào đó vậy. Chuyện đó, tôi cần giải thích chuyện đó một chút, em ấy chỉ ở nhờ thôi, tạm thời ở nhờ. Quý Huyền Nguyệt hoảng loạn xua tay. Đừng hiểu lầm chứ, Quý Huyền Nguyệt vừa dứt lời, Kỳ Cảnh Hiên liền nắm tay bàn tay lay động của anh, nhướng mày nói. Các vị tôi họ Kỳ. Họ Kỳ hả, ừ có vấn đề gì ư, biên kịch gãi đầu chưa hiểu được. Camera cũng lộ ra ánh mắt khó hiểu tương tự, chỉ có Tần Thế được nhắc nhở trọng điểm nhận ra được. Kỳ, là của họ Kỳ giàu số 1 đó ư, Tần Thế không chắc chắn nói. Camera hiểu được run rẩy nhìn Tần Thế, hai người liếc nhau. Là họ Kỳ, của địa ốc họ Kỳ sao? Biên kịch lập tức tiếp lời. Còn có cửa hàng xe hơi họ Kỳ, quảng trường Tinh Mã cũng của Kỳ thì, công viên Vân Trung của họ luôn. Có vài nơi nhà họ Kỳ không đặt họ của mình vào nhưng họ đều có cổ phần cả, có như thế nên khi nhắc đến cái tên này, ở thương trường sẽ nghĩ ngay đến Kỳ Gia Oai Phong một cõi đó. Chỉ là hiện tại nhà họ Kỳ vẫn chưa có dự định dấn thân vào ngành giải trí kiếm tiền. Nếu không có lẽ bọn họ sẽ là người lớn nhất mất. Bọn họ càng đếm, ánh mắt nhìn Kỳ Cảnh Hiên cũng càng nóng bỏng hơn. Cuối cùng Quý Huyền Nguyệt bình tĩnh vỗ tay ăn con tôm đã lột vỏ trên tay Kỳ Cảnh Hiên. Cũng là họ Kỳ của Quý Huyền Nguyệt đó nha. Kỳ Cảnh Hiên cười buông tay. Kỳ Cảnh Hiên là con trai thứ 3 nhà họ Kỳ. Hết cách rồi, biện pháp đầu tiên là tôi gọi Diêm Vương hỗ trợ tiền, bộ phim này anh trai tôi rất thích nên cũng muốn làm cổ đông, không biết có thể đền bù hao phí không, lợi nhuận thì chia hoa hồng là được. Lưu Nguyên lại bị sự việc này làm cho choáng váng, theo quán tính giật tóc mình, phải nắm vài cọng tóc trên tay mới nhận ra, anh vỗ đầu. Cậu gạt tôi, chỉ để bắt heo tôi nuôi. Lưu Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra cậu gạt tôi, nói rằng mình rất nghèo, sau đó. Đến nhà Quý Huyền Nguyệt ở, hóa ra đoạn nghiệt duyên này là do tôi đưa đẩy ư, Quý Huyền Nguyệt lạnh nhạt nói. Nghiệt duyên cái gì, là thiện duyên, duyên phận, là duyên phận đó chứ, nếu không phải em gặp ẻm trong toilet. Tần Thế Bát quái hỏi, trong toilet làm gì, Lưu Nguyên, heo tôi nuôi bị ăn mất, không làm gì, Quý Huyền Nguyệt mỉm cười thương mại, ăn cơm thôi. Ăn cơm xong Tần Thế còn muốn lôi kéo hai người đi hát nhưng bị từ chối, Lưu Nguyên đưa hai người về nhà. Tiểu Trần lái xe ổn định vững chắc nên Quý Huyền Nguyệt vừa híp nửa mắt đã ngủ mất. Mà dư luận trên mạng giờ phút này yên lặng dậy sóng, đoạn phim thử vai của diễn viên Vương Thiếu Kha được leak ra, sai lầm xem Trân Châu là mắt cả ánh mắt Tần Thế quá cao hay quá thấp đây, một phút thử vai của Vương Thiếu Kha bị lộ, kịch bản của Tần Thế lộ rồi. Nói chuyện bát quái một lần 5 đồng, một đoạn diễn ngắn của diễn viên Vương Thiếu Kha rất cảm động, kịch bản và nhân vật của Tần Thế cũng chẳng công khai, nhưng thông qua đoạn phim này tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau của một người câm, nỗi uất ức trong nội tâm và sự áp bức của những người tàn tật trong cuộc sống. Không có lời thoại, không có bối cảnh và thậm chí chỉ là góc nhìn của một cảnh quay lén ngắn vẫn khiến tôi cảm thấy đau lòng, hay, thật đáng tiếc mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bài này được cỡ chừng 30 tài khoản marketing tích xanh chia sẻ, không hề nhắc đến Quý Huyền Nguyệt nhưng từng câu từng chữ như thể dẫm đạp lên anh. Bởi vì không trực tiếp nhắc đến bôi đen Quý Huyền Nguyệt nên quản lý chỉ có thể yên lặng nhìn cư dân mạng bàn luận. Đúng đấy, ánh mắt của Tần Thế chả ra gì, chọn Vương Thiếu Kha là đẹp rồi. Uầy, dẫm ké như này có ổn không ta? Chấm, fan lầu trên tương tác nhanh thế, nói cho mà biết bộ phim này có nguyệt xấu xí của tụi mày diễn tao không xem đâu. Chóng mặt quá, Tần Thế nghĩ gì mà không chọn diễn viên tốt thế này, chọn chúng Quý Huyền Nguyệt được fan nâng đỡ thế này thôi á, nghe nói đã có nhãn hàng rút vốn, phỏng chừng là chướng mắt Quý Huyền Nguyệt với Kỳ Cảnh Hiên đấy, làm tốt thật. Nếu là Vương Thiếu Kha thì đã không sao rồi, ít nhất ở mặt diễn xuất không có vấn đề gì cả. Cạn lời, hai minh tinh idol có thể ra được bộ phim điện ảnh tốt thế nào? Tần Thế không đổi diễn viên thì không xem. Tần Thế không đổi diễn viên thì không xem. Chủ đề này không hiểu tại sao đến ban đêm lại nhảy lên hot search. Đa số thủy quân đều mạnh mẽ lên án diễn xuất của Quý Huyền Nguyệt còn đem đoạn phim ngày trước của anh ra cười nhạo. Mỗi thế này mà cũng không biết xấu hổ đi thử vai kịch bản Tần Thế. Quý Huyền Nguyệt tỉnh táo sớm đi đừng mơ tưởng nữa, không ai chống lưng đâu nà. Tần Thế không đổi diễn viên thì không xem, kỹ năng diễn của Quý Huyền Nguyệt kém VL, fan điện ảnh sẽ bị hù chết. Quý Huyền Nguyệt, này mà gọi là diễn hả, đang lấy mạng nhau thì có, lớn lên khá đẹp còn chuyện khác thì, làm bình hoa không được ư. Vương Thiếu Kha hất Quý Huyền Nguyệt xuống đài đê quỷ mới biết hai người kia có giao dịch mập mờ không. Quý Huyền Nguyệt rõ ràng không bằng Vương Thiếu Kha ok. Dẫm Nguyệt Nguyệt của tôi mà lên được Vương Thiếu Kha quả không có lòng rồi. Hot search bôi đen mắc gì không cho tôi dìm. Không thể đẩy hot search lên trước được đậu má mày hot search hát tôi bôi đen cậu cả đời đó Vương Thiếu Kha. Fan thì không lên top làm sáng tỏ được thủy quân trên đầu hợp lại bắt nạt Nguyệt Nguyệt của tôi. Xem có xứng làm đá cây chân không hả? Mầm non Kỳ Cảnh Hiên chơi bia đia. Mầm non editor gõ chuyện bia đia. Cách chương.